chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 369, chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thổ và Tiểu Mộc khóc đến ngẩn ngơ, wahuhu. Thương Lân và Vũ Nhược, trời ơi, bi thảm quá. Tiểu Thủy lau nước mắt, hu hu hu, giao nhân vừa đẹp vừa bi thương, yêu quá, lại yêu nữa rồi. Tiểu Kim không biểu cảm gì, chỉ khẽ thở dài. Tiểu Hỏa ngồi xổm xuống đất nhặt từng viên ngọc nhỏ, một viên, hai viên, ba viên, nhiều ngọc quá, phát tài rồi. Lâm Khê gõ vào đầu nó, đưa ngọc cho ta. Tiểu Hỏa bĩu môi, giao ra hết chỗ ngọc. Chủ nhân, người cần làm gì? Trả lại cho chủ nhân của nó. Lâm Khê nâng từng viên ngọc sáng lấp lánh, tiến đến trước mặt Vũ Nhược. Đừng khóc nữa. Vũ Nhược chìm trong nỗi đau bất tận, đuôi cá lả lướt buông xuống. Thương Lân đã dùng mạng mình để đổi lấy mạng của ta. Đêm đó, khắp nơi đều nhuốm đầy em mờ, á, u tươi. Nàng mơ hồ sống qua 10 năm mới dám đối diện sự thật. Cha không còn, người đàn ông có râu quai nón cũng không còn, cả thôn đều đã mất. Thương Lân cũng vì nàng mà chết. Vũ Nhược biến thành một sinh vật đáng sợ nơi biển cả, toàn thân đen nhánh, không tay không chân, xấu xí đến cực độ. Cá bơi qua thấy nàng đều bỏ chạy, con người thì xem nàng là quái vật. Vũ Nhược trốn trong vỏ sò, không dám ra ngoài. Dần dần, nàng mọc ra đuôi cá, trở thành một giao nhân. Biển cả là nhà của Thương Lân, cũng là nhà của họ, nàng muốn bảo vệ nơi này. Vũ Nhược vực dậy tinh thần, cứu giúp những người vô tình rơi xuống biển. Ngày qua ngày, năm qua năm, thành phố Vũ Hải xuất hiện truyền thuyết về hải thần, thậm chí người dân còn lập miếu thờ cúng nàng. Chỉ có Vũ Nhược mới hiểu rằng, hải thần thực sự đã không bao giờ quay lại nữa. Giọng Vũ Nhược run rẩy, ta không phải là thần, chỉ là một sinh vật biển xấu xí. Tiểu Thủy nhảy lên vỗ vào đuôi nàng, không phải quái vật, trong lòng người dân thành phố Vũ Hải, cô chính là thần, là hải thần Vũ Nhược. Tiểu Mộc tiếp lời, Tiểu Thủy nói đúng đấy, bọn em trên bờ thường nghe kể về hải thần, dù nội dung khác nhau, nhưng ai cũng tôn kính cô. Chủ quán ăn cho rằng hải thần là con người, quản lý Ngô lại nghĩ hải thần là giao nhân. Thực ra, cả Thương Lân và Vũ Nhược đều là hải thần. Vũ Nhược ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, ngưng khóc. Hải thần vốn dĩ là Thương Lân, ta chỉ thay anh ấy đảm nhiệm vị trí này thôi. Nếu lúc đó ta không đồng ý với thứ kỳ lạ đó, Thương Lân đã không phải chết. Lâm Khê thở dài, tương truyền, giao nhân cả đời chỉ yêu một người, nếu bạn đời chết, họ cũng sẽ cùng C, H, E, T theo. Đó là một kết cục tất yếu. Hoặc là Thương Lân chết, hoặc là cả hai cùng chết. Tiểu Thủy khóc thút thít không ngừng. Chủ nhân, thứ kỳ lạ đó rốt cuộc là gì? Ta muốn G, I, E, C nó để báo thù cho Thương Lân. Tiểu Thổ giơ tay, báo thù cho Thương Lân. Tiểu Mộc giơ tay lên rồi lại hạ xuống. Thứ kỳ lạ đó tạo ra ba sinh vật biển, đánh trọng thương Thương Lân, kiểm soát Vũ Nhược, nhất định rất mạnh, chúng ta đến chỉ tổ làm bia đỡ đạn. Vũ Nhược lắc đầu, ta đã nuốt giao châu của Thương Lân, thứ đó chưa bao giờ xuất hiện lại, có lẽ nó không còn ở đây. Lâm Khê ánh mắt lạnh lẽo, nó vẫn còn trong cơ thể của cô. Vũ Nhược kinh ngạc, sao có thể chứ? Lâm Khê giữ chặt lấy vai nàng, gật đầu. Trong giấc mơ, cô phát hiện trên người Tiểu Vũ, A Nhược và sinh vật biển đều phát ra một luồng khí từ mảnh vỡ. Rất nhạt, không rõ ràng, bởi giao châu của Thương Lân đã phong ấn mảnh vỡ, bảo vệ ý thức của Vũ Nhược không bị nuốt chừng. Lâm Khê nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ngàn năm trôi qua, sức mạnh của giao châu yếu dần, sắp không khống chế nổi mảnh vỡ, nó muốn nhốt cô trong giấc mơ. Vũ Nhược dường như hiểu ra, thảo nào dạo gần đây ta luôn chóng mặt, mỗi đêm đều mơ thấy mình mặc hỷ phục kết hôn cùng Thương Lân, hóa ra nó muốn nhốt ta trong đó. Lâm Khê thản nhiên nói, giấc mơ chỉ là giả dối. Dù có diễn bao nhiêu lần cũng không thể thành hiện thực. Vũ Nhược cười nhợt nhạt, khụ khụ, thế cũng tốt, cuối cùng ta có thể xuống dưới gặp lại Thương Lân rồi. 1000 năm, nàng đã mệt mỏi, Vũ Nhược cụp mắt xuống, ánh sáng trong đôi mắt dần tắt. Tiểu Thủy òa khóc, không được, cô là hải thần mà, cô C, H, E, T rồi, thế gian sẽ không còn giao nhân nào nữa. Mí mắt Vũ Nhược khẽ run, quay đầu nhìn biển cả. Ánh nắng rực rỡ, từng đợt sóng lấp lánh, tựa như ngày đầu gặp gỡ với Thương Lân, phong cảnh đẹp đẽ. Nàng đã hoàn thành lời hứa, sống thật hạnh phúc một mình. Giờ là lúc đi tìm Thương Lân, người bạn đời duy nhất của nàng. Vũ Nhược mỉm cười rạng rỡ, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định, hòa vào gió hướng ra biển khơi. Ta không muốn trở thành quái vật gờ, y, ế, xê người, Thương Lân cũng không mong ta như vậy. Hãy để hải thần vĩ đại mãi mãi sống trong lòng mọi người. Tiểu Thủy ôm chặt lấy đuôi nàng, nhân cơ hội sờ một cái, rồi khóc đến xé lòng. Hù hù, chủ nhân, Thương Lân thực sự không thể sống lại sao? Tiểu Thổ sụt sịt, chủ nhân, ta muốn Thương Lân sống lại, ta muốn Vũ Nhược và Thương Lân ở bên nhau. Tiểu Mộc lý trí hơn, chủ nhân, hãy tóm lấy thứ xấu xa đó, đừng để Vũ Nhược chết. Lâm Khê bất đắc dĩ, không được khóc, ta có cách lấy thứ xấu xa ra khỏi cơ thể Vũ Nhược. Lấy mảnh vỡ, cô rất thành thạo, từng lấy một lần với Vũ Tĩnh, một lần với Phục Thi, một lần với Liễu Nguyên Tu. Cô tụ linh khí bao phủ đôi tay, đờ, ớ, em vào tim người khác, nắm chặt rồi mạnh mẽ rút ra, xong ngay. Lâm Khê khẽ ho, ngồi yên, lát nữa sẽ hơi đau đấy. Ánh mắt Vũ Nhược mờ mịt, nơi khóe mắt còn đọng lại những giọt ngọc nhỏ. Lâm Khê vươn tay, đừng sợ, đừng sợ. Vũ Nhược bất giác nhớ đến Thương Lân, lúc này như thể hắn đang đứng trước mặt nàng, khẽ nói, đừng sợ, có ta ở đây. Vũ Nhược cắn chặt môi, chậm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt lấy lại sự kiên cường, sáng ngời và mạnh mẽ. Bất kể kết quả ra sao, nàng sẽ dũng cảm đối mặt. Vũ Nhược nhắm mắt, bắt đầu đi. 3 giây sau, Lâm Khê lấy ra một vật phát sáng. Viên châu màu xanh bằng ngón tay cái, lờ mờ ẩn hiện ánh đen. Vũ Nhược ngẩn người, vậy là, xong rồi sao, chứ còn gì nữa. Lâm Khê ngắm nghía giao châu trong lòng bàn tay, lấy mảnh vỡ chuyên nghiệp, chút đau thôi, không ảnh hưởng. Sư môn quy định, cô phải trả chút tiền. Đang nói chuyện thì đột nhiên truyền đề tài, Vũ Nhược vẫn ngơ ngác. Ta không có tiền, ngọc được không? Nàng nâng lên mấy viên ngọc tròn trịa, chưa đủ, để ta khóc thêm chút nữa. Lâm Khê cười, đủ rồi, cảm ơn. Vũ Nhược có chút ngại ngùng, phải là ta cảm ơn chị mới đúng, chị Tiểu Khê. Tiểu Mộc nhấn mạnh, chị Tiểu Khê nhé. Lâm Khê túm lấy tay nó, vặn nhẹ. Tiểu Mộc hét lên, bảo bối, cứu em. Phó Kinh Nghiêu giả vờ không nghe thấy, đóng vai tấm nền hoàn hảo. Tiểu Khê của anh thật lợi hại. Lâm Khê thả Tiểu Mộc ra, nể tình ngươi gọi ta là chị, tặng cho ngươi một món quà. Cô vừa nắm tay lại, mảnh vỡ đen như mực bay ra, giao châu lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạ thật, mảnh vỡ lần trước không mạnh bằng lần này, không chỉ để lại đường lui với chứng gián, mà còn sẽ vùng vẫy đến cùng. Mảnh này không vùng vẫy, cũng không bỏ chạy. Nghe xong câu chuyện của Vũ Nhược, nó chắc chắn không yếu như vậy. Điểm khác duy nhất lần này là Phó Kinh Nghiêu có mặt. Luồng khí tím đặc quánh khiến nó sợ đến không dám ló đầu ra. Kẻ hèn nhát nịnh kẻ mạnh, so với mấy mảnh trước còn khôn danh hơn. Lâm Khê rút ra một tờ giấy vàng, quấn quanh mảnh vỡ nhiều vòng, sợ nó chui ra gây rắc rối. Không còn mảnh vỡ quấy nhiễu, giao châu hiện lên dáng vẻ thật sự, sâu thẳm thần bí như đáy biển sâu. Xuyên qua viên châu, dường như thấy được Thương Lân, vẻ tuấn tú ngời ngời, cao quý thiêng liêng. Khoảnh khắc sinh ly tử biệt, Thương Lân rơi giọt lệ yêu thương và thuần khiết nhất, hóa thành giao châu. Vũ Nhược đứng xê, hát, ế, tê lặng, gọi mãi tên hắn. Thương Lân, Thương Lân, Thương Lân đã sớm mất rồi, sẽ không bao giờ đáp lại nàng nữa. Chỉ còn lại giao châu và ký ức của Vũ Nhược, chứng minh rằng một giao nhân tên là Thương Lân đã từng đến thế gian này, cách chương.